Chương 185, người nào ngưu bức như vậy? Bằng thiểm cung tuyết hoa âm thanh trở nên nặng nề. Vân Tiêu tuyệt kỹ thành danh, nghe nói, tại hắn bằng thiểm phía dưới, còn chưa từng có người có thế chạy trốn. Thần Thiên Y ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Làm sao bây giờ? Hoài Bích khẩn trương nói. Vấn đề này, nhưng đổi lấy hai người trầm mặc. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tất cả, chỉ có thể nhìn Khương Hạo chính mình tạo hóa. Cung Tuyết Hoa thở dài một tiếng. Hư không bên trong, Vân Tiêu khẽ động, Khương Hạo hồn lực đều ra tốc vận chuyển lại. Hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, QNZ cảm nhận được Vân Kiêu một chiêu này cường đại. Hắn nên như thế nào phá giải? Đối với Khương Hạo đến nói, tốt nhất phòng ngự chính là công kích. Vì lẽ đó, dù cho tại như thế nguy cơ phía dưới, hắn vẫn không có lựa chọn tránh lui phòng thủ, mà là lựa chọn chủ động tiến công. A Khương Hạo hét lớn một tiếng, vô số chiến kỹ bộc phát, ngăn cản một kích chí mạng. Mà lại tại lúc này, Kim Quang mang theo Vân Kiêu xuất hiện, dễ dàng xông phá Khương Hạo công kích, trong chớp mắt, liền giáng lâm đến cái sau trước mặt. Ầm ầm một tiếng tựa như lôi đỉnh tiếng vang, ở trên bầu trời chợt nổi lên. Chịu chết đi! Vân Kiêu lạnh lùng kêu một tiếng, hóa thành sắc bén móng vuốt tay, trực tiếp hướng Khương Hạo trái tim chụp tới. Cái kia lợi trảo hư ảnh, thế như trẻ tre, phảng phất thế gian không một vật có thể ngăn cản. Giang giác lợi trảo dễ dàng cào nát Khương Hạo công kích, cường hãn khí tức nghiền ép mà đi, mắt thấy, phải bắt phá Khương Hạo quần áo, xé rách huyết nhục, đem hắn trái tim móc ra. Kinh khủng khí lãng, càn quét toàn bộ chấp trướng, đám người chỉ thấy Khương Hạo bị đánh bay bóng dáng, còn có Vân Tiêu thừa cơ mà đuổi cường thế. Khương Hạo Tần Thiên Y hô to một tiếng, cùng Cung Tuyết Hoa, Hoài Bích cùng một chỗ, hướng hư không phóng đi. Nhưng là, bọn họ khẽ động, Phi Vân Bảo người đều động. Vượt qua bọn họ mấy lần người, nhộn nhịp đem bọn hắn ngăn lại, loạn chiến ở chung một chỗ, ngăn cản bọn họ đi cứu Khương Hạo. Phải kết thúc đi. Tại bằng thiểm phía dưới, hắn không có khả năng không chết. Nếu là thật sự có thế không chết, liền xem như thua, QNZ đầy đủ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Dù sao, tại Vân Kiêu bằng thiểm phía dưới, còn chưa hề có người có thể cứu mạng. Hư không bên trong, sắc bén lợi trảo, cùng Khương Hạo gần trong gang tấc. Vân Kiêu lộ ra dữ tợn mà nụ cười lạnh như băng, ánh mắt kia miệt thị quan mang, hết sức rõ ràng. Phút chốc, liền tại lợi trảo muốn bắt hướng Khương Hạo trái tim lúc, Khương Hạo đột nhiên đem hai tay giao nhau ngăn tại lợi trảo phía trên. Bá sắc bén hào quang lóe lên, Khương Hạo trên cánh tay, xuất hiện dữ tợn kinh khủng thương thế. Những vết thương kia sâu đủ thấy xương, máu thịt bé bét. Mà thân thể của hắn, QNZ mượn nhờ Vân Kiêu lực lượng, đánh phía mặt đất, kéo ra giữa hai người nguy hiểm khoảng cách. Hà Vân Kiêu ánh mắt đột nhiên thay đổi lệ, tại ta bằng thiểm khóa chặt phía dưới, ngươi thế mà còn có thể động đáng chết, Khương Hạo thế mà tại hắn bằng thiểm phía dưới sống tiếp được. Dù là Khương Hạo bị hắn đánh xuống hư không, nhưng hắn không chết, chính là đang đánh mặt hắn Vân Kiêu. Phốc! Khương Hạo thân thể, rơi xuống trên mặt đất. Oanh ra một ngu mở máu, khí tức lưu động, trên hai tay thương thế, càng là vô cùng thê thảm. Nhưng, hắn còn sống thấy Khương Hạo rơi xuống đất, Cung Tuyết Hoa ba người QNZ lại không ham chiến, nhộn nhịp lui ra chiến đấu, trở về tới Khương Hạo bên người. Khương Hạo, ngươi không sao chứ? Thương thế của ngươi cẩn thận đem Khương Hạo từ dưới đất nâng đỡ, cánh tay hắn bên trên tổn thương, nhìn đến Hoài Bích một cái nữ hài tử tê cả da đầu. Không chết vợ ơ y ma thật không chết, hắn trở thành Vân Kiêu bằng thiểm xuống còn sống người thứ nhất. Những này Vân Kiêu có thế mất mặt. Luôn mồm muốn giết người ta rồi, liền bằng thiểm đều sử dụng ra, đều giết không chết. Xuyệt nhỏ giọng một chút, ngươi muốn chết, cũng đừng liên lụy chúng ta. Trận này vương cảnh chiến kết quả, để bọn hắn khiếp sợ, cũng làm cho Phi Vân Bảo nhân ý bên ngoài. Mà Vân Kiêu, hắn như cũ tại hư không chỉ là, phía sau kim sắc cánh còn chưa thu hồi, giống như thiên thần. Thần sắc lạnh lùng như băng nhìn xem Khương Hạo. Khương Hạo cảm nhận được hắn cái này ánh mắt, QNZ ngẩng đầu lên, không sợ hai chút nào nhìn thẳng hắn. Các ngươi thối lui điểm. Khương Hạo âm thanh trầm thấp đối ba người no y hắn ý gì nguyên có thể cảm nhận được, Vân Kiêu sát ý đem hắn khóa chặt, hắn cũng không từ bỏ giết hắn. Ngươi đều cái dạng này, còn thế nào có thế chiến? Cung Tuyết Hoa no y Hoài Bích nhìn về phía Tần Thiên Y. Các ngươi ly hỏa điện lần trước tới ngọn nguồn là như thế nào? Trước một bước rời đi, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp rời đi chấp chướng, có chấp chướng ngăn trở, Vân Kiêu muốn giết người, QNZ không có bản sự kia. Thần Thiên Y thì cười khổ, vật kia, tại La Vũ trong tay. Ngoài ý muốn chi ý chính là, hắn QNZ không có cách nào. Vậy làm sao bây giờ tại cái này chấp chướng bên trong, trốn QNZ trốn không thoát, Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoài Bích trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Liên lụy các ngươi. Khương Hạo ấy này nói. Cung Tuyết Hoa nhưng bất mãn nói, là huynh đệ, đừng nói là dạng này lời nói. Hừ, Khương Hạo. Ngươi thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn, thế mà có thế tại ta bằng thiểm phía dưới sống sót. Bất quá, cái kia cũng không có cái gì. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình, đều không thể cải biến ngươi hôm nay kết cục chắc chắn phải chết. Vân Tiêu âm thanh theo hư không bên trong rơi xuống. Nhưng, hắn vừa dứt lời, liền nghe được một thân tiếng kêu thảm thiết cao vút. Ngươi phát ra tiếng kêu thảm người, khiếp sợ nhìn về phía bên người một vị đồng môn. Tựa hồ không có làm rõ ràng vì cái gì hắn đột nhiên xuất thủ, liền ngã xuống đất mà chết. Mà ra tay người kia, nhưng hai mắt đỏ thẫm, xuất hiện điên cuồng vẻ mặt, la to hướng những người khác công kích. Bắt đầu trải qua một màn này Khương Hạo mấy người, trong nội tâm đồng loạt trầm xuống. Chấp niệm nhập thể, nhân tâm nhập ma, là nguy cơ, cũng là cơ hội. Đột nhiên tới biến cố, để Vân Kiêu nhíu mày lại. A, ngươi điên rồi sao? Ra tay với ta Phi Vân Bảo trận doanh bên trong, QNZ phát sinh biến cố. Trong lúc nhất thời, chấp chướng bên trong, hoàn toàn loạn, không ít người điên cuồng xuất thủ, thẳng hướng người bên cạnh. Cái này khiến Vân Tiêu tại hướng Khương Hạo xuất thủ lần nữa phía trước, dừng lại một chút. Vân Tiêu ánh mắt lóe ra, nhìn dưới mặt đất hỗn loạn tương bừng. Phi Vân Bảo đệ tử QNZ bắt đầu tự giết lẫn nhau, thậm chí xuất hiện thương vong. Nhưng là, tất cả những thứ này đều không có bỏ đi hắn đối Khương Hạo tất sát chi tâm. Nếu là phía trước, giết Khương Hạo là vì hắn không chỉ có là Hoàng Thần Phủ đệ tử, còn là Khương Ly ca ca. Như vậy hiện tại, hắn giết Khương Hạo lý do liền có thêm một cái, hắn không cho phép ngoại lệ tồn tại giết sát ý cùng một chỗ. Vân Kiêu không nhìn đồng môn tàn sát, trực tiếp hướng Khương Hạo lại lần nữa sử dụng ra bằng thiểm. Kim quang hiện lên, chớp mắt liền đi tới Khương Hạo trước mặt. Tốc độ kia nhanh đến mức để người căn bản không kịp phản ứng. Nhưng, ngay tại lúc này, một chùm bạch quang, nhưng từ bên ngoài hung hăng đâm vào chấp chướng phía trên, tạo nên khủng bố khí lãng, hình thành to lớn sức gió, đem đối Khương Hạo xuất thủ lần nữa Vân Kiêu đánh bay. Răng rắc thanh âm thanh thúy vang lên, kiên cố chấp chướng bên trên, xuất hiện tinh mịn vết rách, nháy mắt vỡ vụn sụp đổ. Cái kia bạch quang, nháy mắt chiếu sáng cả khối khu vực, mơ hồ tầm mắt của mọi người. Chờ bạch quang biến mất về sau, Khương Hạo bốn người trước người, đã nhiều một người để lời nói với người xa lạ. Đa tạ chư vị thân thiết duy trì cùng khen thưởng, cảm ơn vé thân yêu.